Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805. Vĩnh viễn không sẽ có được ta tha thứ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu giữa mùa xuân vé xe là vô cùng khẩn trương. Hơn nữa Vạn Phong muốn vẫn là giường nằm. Cái này nhất định không dễ mua. Nhưng để cho Vạn Phong không nghĩ tới là Vạn Phong cho Ngụy Xuân Quang nói chuyện điện thoại xong không vượt qua 3 tiếng. Bọn họ nhà máy nơi làm việc người liền tìm được Vạn Phong nói cho vé xe mua được. Bất quá là 16 số, cũng chính là tháng chạp 14 buổi chiều hôm đó một chút. Ngày hôm nay mới số 14. Bọn họ còn có thể ở chỗ này đợi một ngày. Là một người lòng trong lòng lý tưởng thời điểm hắn sẽ đi liều mạng theo đuổi. Vương Đông bây giờ đang ở con đường này lên. Vạn Phong máy chụp hình cái này 2 ngày là được hắn học tay công cụ. Hàng này mình lại mua 2 cái cao su cuốn cả ngày vỗ vỗ vỗ. Trừ chụp hình liền xen lẫn trong máy chụp hình trong tiệm quấn lão bản dạy hắn cọ rửa cao su cuốn. Làm ông chủ biết hắn là hoa hậu nơi này một cái đặc biệt nổi danh người bạn học sau đó. Lại thật dạy hắn cọ rửa cao su cuốn kỹ thuật. Mặc dù thời gian ngắn ngủi không cách nào dạy toàn. Quách Võ thì đem trên mình mang tới tiền đổi thành 50 chi tiền con cóc tinh. Hắn kế hoạch là chỉ trước những thứ này gương cho hắn mang đến thùng thứ nhất vàng. Lý Hâm vậy không uổng công. Hắn rốt cuộc vẫn là lấy một máy cục gạch máy cắt xét trở về đòi bạn gái hắn vui vẻ. Hắn đã bước nhanh lao nhanh ở thê quản nghiêm trên đại lộ. Vạn Phong cho hắn một cái tiền vốn giá cả. Lý Minh đấu cái gì vậy không có mua. Không phải hắn không muốn là không biết mua cái gì. Vạn Phong liền chuẩn bị liền 10 mấy cái phơi khô cá lớn và một ít tôm nhỏ cái gì để cho hàng này. Mang về biếu sư phụ. Hà Tiêu và Hà Yến Phi cái này 2 cái vì sao tay là không. Nhưng hàng bỏ hết vào trong bụng. Qua hợp thực phẩm đường phố cơ hồ bị 2 người bọn họ ăn lần. Bọn họ cho rằng chuyến này đi ra ngoài không thua thiệt. Hà Yến Phi vô căn cứ tăng hơn 5 kg cân. Bây giờ đã bắt đầu buồn rầu. 15 ngày chiều hôm đó, những cái kia tấm ảnh rốt cuộc giặt đi ra. 3 cái cao su cuốn giặt ra nguyên vẹn không hao tổn để phiến không tới 80 tấm. Mỗi tấm để phiến một bản, bản phiến thêm 9 tấm thêm giặt tấm ảnh. Hơn 700 tấm, thật dày một lớn chồng. Chỉ là cọ rửa liền xài Vạn Phong 100 hơn mấy chục nguyên. Những thứ này tấm ảnh mỗi người hơn 80 tấm rất nhanh liền phân phát. Vì vậy, người tờ này tương nhắm mắt. Người tờ này tương quyết miệng. Trong phòng ha ha ha khắp nơi là tiếng cười. Tiếng cười sau này chính là xa nhau. 16 số sáng sớm. Loan Phượng một mực đưa Trương Toàn đến lớn bờ sông. Trong mắt lại vẫn lóe lên nước mắt. Vạn Phong cũng biết để cho Loan Phượng và Trương Toàn quấy nhiễu chung một chỗ. Nàng không phải bị bán không thể. Loan Phượng dừng bước ở bờ sông mà Vạn Phong thì muốn một mực đưa bọn họ đến Đông Đan. Bởi vì chỉ có hắn có thể bắt được vé xe. Từ cô Sơn ngồi lên xe một khắc kia, Trương Toàn liền yên lặng giống như một cái tượng gỗ. Không có cười vui vậy không nói gì. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ. Nàng sẽ không cũng cùng Loan Phượng bánh xe ra tình cảm chứ. Theo Hà Yến Phi nói cái này 2 tên thiên thiên tối ngủ ngủ một cái chăn. Sẽ không đặc biệt, Vạn Phong trong lòng cả kinh. Cái này nếu là được kéo kéo có thể gà bay trứng đánh. Vốn là muốn hỏi một chút, nhưng mà trên xe nhiều người như vậy cái này cũng không biện pháp hỏi nha. Xe đến Đông Đan, Ngụy Xuân Quang đã ở trạm xe chờ Vạn Phong, đem mua xong vé xe cho đến Vạn Phong trong tay. Ngụy Xuân Quang thật đúng là liền chuẩn bị liền một chiếc xe dành riêng cho. Một chiếc kiểu cũ cái loại đó xẹp lép thẻ thẻ mặt nhỏ túi. Một mực đem Vạn Phong và hắn bạn học đưa đến trạm xe lửa. Đến trạm xe lửa thời điểm đã là 12 giờ rưỡi. Ly Huệ lái xe động còn có nửa giờ. chạm xe lửa người không coi là nhiều. Đông Đan mặc dù cũng coi là một cái có kích thước thành phố, nhưng là bởi vì chỗ đông bắc một xó xỉnh, lưu động nhân khẩu không hề rất nhiều. Các người đến Cáp Tân thời điểm dù sao cũng không cần đi giải tán. Ở Cáp Tân sau khi xuống xe đi mua ngay đến Long Trấn vé xe. Ta nhớ hình như là nửa đêm khởi hành. Phỏng đoán các người ở Cáp Tân chạm xe dừng lại không được thời gian bao lâu thì biết lên xe. Đến Long Trấn thì dễ làm. Biết, ngươi tới đây, ta có lời cùng ngươi nói. Trương Toàn đột nhiên lên tiếng. Nói xong cũng hướng phòng sau xe đi ra ngoài. Ở phòng sau xe và bên ngoài nối liền chỗ, Trương Toàn dừng bước dán tường đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn Vạn Phong đi tới trước mặt, nhưng hồi lâu không nói gì. Có lời gì nói đi. Đừng nín, kìm nén tuyến tiền liệt ở trên xe lửa nên lão đi tiểu một chút. Dưới tình huống bình thường hẳn, phát ra tiếng cười Trương Toàn không cười, thậm chí vẻ mặt cũng không có chập chờn. Nàng trong mắt có một loại để cho Vạn Phong cảm giác tim hồi hộp tâm trạng ở phun trào. Ta hận ngươi, ta bây giờ vô cùng hận ngươi. Vạn Phong vậy thu hồi mình cười đùa cợt nhã. Ta hiểu, Vạn Phong, ta bây giờ mới phát hiện ngươi vô cùng không phải đồ. Thật không phải là đồ. Ngươi có tốt như vậy ưu tú một cái bạn gái. Vậy ngươi tại sao còn muốn tới trêu chọc ta? Ngươi biết ta bây giờ có nhiều tuyệt vọng sao? Nguyên bản ta lấy là ta có thể đánh bại nàng lấy được tình yêu của ngươi. Nhưng mà thông mấy ngày nữa sống chung ta phát hiện Phượng Tỷ là một cái nữ nhân tốt. Một cái đối đãi người nhiệt tình không có nửa điểm giả tạo nữ nhân tốt. Ta làm sao nhịn lòng đi tổn thương như vậy một người cô gái. Ta thật đặc biệt tuyệt vọng. Ta cảm thấy ta tiền đồ một phiến không rõ ràng. Không thấy được ánh sáng ở nơi nào. Hết thảy các thứ này cũng là vì ngươi. Ngươi khốn kiếp. Trương Toàn trong mắt cầu nước mắt. Môi nhỏ nhẹ run rẩy. Vạn Phong không lời chống đỡ. Hắn giải thích thế nào? Nói cho Trương Toàn. Ta là một cái sống lại làm người. Ta biết ngươi đời trước trải qua. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thế giới còn giống như đời trước như nhau cuối cùng sụp đổ thành phế. Tích, ta đến gần ngươi chính là vì thay đổi vận mệnh ngươi. Trưởng cứu ngươi linh hồn để cho ngươi qua người bình thường sinh hoạt. Lời nói này đi ra ngoài có người sẽ tin sao? Trương Toàn, thật xin lỗi thì xong rồi. Ta thế giới hoàn toàn bị ngươi phá hủy. Ngươi để cho ta làm thế nào? Ta nên làm cái gì? Trương Toàn, có một số việc ta thật không có cách nào giải thích. Ngươi muốn thông cảm ta khó xử. Ngươi không cần giải thích. Ta cũng không muốn nghe giải thích của ngươi. Có lẽ đây chính là mệnh. À, Trương Toàn nặng nề thở dài. Đem đầu tựa vào trên vách tường nhắm hai mắt lại. Gần đây miệng mồm lanh lợi Vạn Phong lúc này cũng là không lời chống đỡ. Một lát sau, Trương Toàn mở mắt ra. Bỏ mặc nói thế nào ta cũng phải cảm ơn ngươi. Là ngươi để cho ta biết thích một người là cảm giác gì. Nhưng mà ta không biết cả đời này ta còn có thể hay không đi thích một người khác. Ta tình yêu đã mất đi. Trương Toàn, thật ra thì trên thế giới này người trai hiền. Ta không muốn nghe. Vạn Phong, ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi, mặc dù ta sẽ ở ngươi không nhìn thấy xó xỉnh chúc phúc ngươi, nhưng vĩnh viễn sẽ không cho ngươi lấy được ta tha thứ cơ hội. Sau này cũng không muốn cho ngươi thấy ta cơ hội. Nói xong, Trương Toàn tuyệt nhiên quay đầu trở lại các bạn học bên người. Cùng đi tới bạn học nơi đó lúc nàng sắc mặt bình tĩnh, lòng như mặt nước phẳng lặng. Ở Vạn Phong vậy lần nữa đi lúc trở về, loa bên trong vang lên bọn họ ngồi đoàn xe xét vé thanh âm. Xét vé thời điểm, Trương Toàn liền xem đều không xem Vạn Phong một mắt, lặng lẽ xét vé sau đó đi vào lối đi. Vạn Phong rõ ràng cảm giác được Trương Toàn trên mình cái loại đó phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Đoạn tuyệt, bất đắc dĩ than thở một tiếng. Vạn Phong thần thờ giơ lên điện thoại di động giới huy động. Cho đến bóng người bọn họ ở trong hành lang biến mất.